Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, nội công. Buổi tối theo lẻ thường thì một trận thịt dê cây cải củ cùng thịt heo hành tây, bánh chèo, hoàng siêu các loại, chờ, hài tử từng cái ăn cái bụng tròn vo. Người một nhà bắt đầu đón giao thừa, hoàng siêu đám người ăn hoa quả hoặc bánh ngọt, nghe nhạc Bất Quần giảng thuật giang hồ sự tình, xuyên sáp võ học kinh nghiệm. Nhạc Bất Quần ở trong đó xen lẫn rất nhiều hàng lậu. Dường như cái gì sự tình đều có thể nghĩa rộng đến, nỗ lực giữ gìn hoa sơn danh dự bên trên. Hoàng siêu mấy người đều rất sốt ruột, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hoàng siêu nghĩ thầm, đến nơi này lúc ta mới phát hiện, có liên hoan mừng năm mới dạ hội xem thật tốt à. Nhạc Bất Quần nói, mấy người hài tử lại có thể ở trong phòng làm trò chơi. Chơi cờ, Nhạc Bất Quần không cho phép bọn họ đánh bạc, cho nên liền xúc xắc cùng mặt trượt cũng không thể chơi. Hoa sơn đón giao thừa tập tục là vẫn đợi đến đệ nhị thiên thiên rõ ràng. Theo thời gian đưa đẩy, mấy người hài tử đều trở nên còn buồn ngủ. Liền Nhạc Bất Quần cũng không có tinh lực nói chuyện. Bọn họ có thể dựa vào chỗ ngồi chỗ tựa lưng, lấy tên đẹp, tu luyện nội lực. Kỳ thực chỉ là mị một hồi. Bọn họ như thế khốn. Vừa tu luyện nội lực nhất định phải đi nhầm kinh mạch. Hoàng siêu thật vất vả chịu đựng đến mùng một sáng sớm. Đánh thức một bên ngủ được mơ hồ Nhạc Linh San, người một nhà cùng ra ngoài đốt pháo, sau đó ba cái đứa bé cho trưởng bối chúc Tết, thu được một phong bạc tiền lì xì. Một năm mới bắt đầu, Nhạc Bất Quần mang theo lệnh Hồ Sung cùng Hoàng Siêu hai người xuống núi lại cho địa phương bằng hữu chúc Tết, mỗi ngày leo lên leo xuống tương tu ma phiền. Lệnh Hồ Sung vận khởi phái Hoa Sơn khinh thân công phu, đi bắt đầu sơn đạo tới như dẫm trên đất bằng. Hắn hướng Hoàng Siêu khoe khoang nói, sư đệ, về sau ngươi luyện nội lực là có thể học được khinh công. Ha ha, vì chứng minh mình, Lệnh Hồ Sung dưới chân một điểm sơn đạo, dường như một con hồng nhạn cất cánh, thân thể nhẹ nhàng dọc theo sơn đạo chạy mau lên. Mỗi lần có thể lên cấp 2, cấp 3 bậc thang, tựa như hắn bị trọng lực ở nơi này phút chốc giảm bớt. Hoàng siêu lăng lăng nhìn Lệnh Hồ Sung động tác, tính ra hắn sử ra khí lực, tâm lý không ngừng nói, cái này không khoa học, cái này không khoa học. Lệnh Hồ Sung đạp lực đạo rất yếu, bản thân lại thu được viễn siêu phía trước gia tốc, cái này cho Hoàng siêu trùng kích rất lớn. Hắn cũng càng thêm chờ đợi chính mình học nội công. Lệnh Hồ Sung ở phía trước đắc ý chờ đấy Hoàng Siêu qua đây. Nhưng mà hắn còn chưa kịp lên tiếng, đã bị Nhạc Bất Quần giáo dục một phen. Sung Nhi, học võ công là vì để cho ngươi khoe khoang sao? Trở về lại sao ba lần giấu bé luận ngữ giấu lớn? Tại sao muốn nói lại? Bởi vì từ Hoàng Siêu lấy được đồng sinh vị trí, Nhạc Bất Quần càng phát ra coi trọng đệ tử văn học tu dưỡng. Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San chẳng những muốn học được võ học thường thức, còn muốn học tứ thư ngũ kinh một bộ này, mà Lệnh Hồ Sung chán ghét học bài. Vì vậy mỗi lần bị phạt đều muốn chép sách. Hắn đều không biết thiếu bao nhiêu thiên dấu bé luận ngữ dấu lớn cho Nhạc Bất Quần. Từ lần trước bắt lấy chim phát hiện khả năng tăng linh mẫn về sau, Hoàng siêu vẫn muốn làm thực nghiệm, lễ mừng năm mới không lâu sau, hắn liền cầu đến rồi vào núi đốn củi sống. Hắn nói lý do tốt, đệ tử thiếu lâm đều muốn đốn củi nấu nước. Đây cũng là chịu đựng lực khí thủ đoạn, ta làm sư phụ đệ tử, đương nhiên không hạ xuống người. Sau đó hắn hung hăng chém vài ngày xài về sau, phát hiện đốn củi loại này hành vi đích xác có thể tăng lực lượng của chính mình. Cùng trò chơi bất đồng chính là, Hoàng siêu phải mỗi một đao đều phát huy lực lượng của chính mình cùng chân khí. mới có thể ở đốn củi bên trong để thăng lực lượng thuộc tính. Trong trò chơi hướng về phía cây cối quơ đao, dù cho dùng khí lực là số 0, miễn là số lần đến rồi là có thể tăng lực đảo. Hoàng Siêu không có đến kịp loại chuyện tốt này. Hoàng Siêu ở trước mặt mọi người che giấu thân thể của chính mình tố chất. Hắn hoàn thành công việc bình thường số lượng chỉ cần nửa canh giờ. Thời gian còn lại hắn đều là ở đi săn cùng chặt bên trong vượt qua. Vì đề cao hiệu suất, hắn biết dùng tiểu hình sai đao, tận lực không đem cây chém ngã. Hắn cũng suy tư trên người mình tình huống. Ta có chứa thời không bạc như vậy xuyên việt thần khí. 10 năm trước computer bảo tạc lại cho ta gia tăng rồi mới dị năng. Đốn củi phòng khí lực miễn cưỡng còn có thể thuyết phục. Đi săn phòng mẫn tiệp hoàn toàn là trái với quy tắc. Đúng, ta kỳ thực lại chịu đến trò chơi cải tạo. Ở nơi này chút huyễn tưởng trong thế giới. Ta thuộc tính có thể đi qua bắt trước trò chơi nhỏ tới tăng. Ngày Tết qua hết, Hoàng Siêu bắt đầu ở trên núi tu luyện. Đầu năm sáng sớm, Nhạc Bất Quần liền đem Hoàng Siêu cùng Lệnh Hồ Sung gọi tới phát biểu. Nhạc Linh San đã ở một bên nghe. Nhạc Bất Quần nghiêm túc nói, ta lần nữa cường điệu, bản môn công pháp chính là dĩ khí ngự kiếm. Khí lại kiếm trước, cần biết thiên địa vô thường, nhân lực có lúc tẫn, chỉ có nội công một đạo, có thể khai quật nhân thể bảo tàng, khiến người ta bản chất thu được đề thăng. Nếu có cơ duyên đạt được tiên thiên chi cảnh, càng là thiên nhân giao cảm, nội ngoại chân khí kéo không dứt, chí ít đề thăng một giáp tử thọ mệnh. Các ngươi tu lúc nào cũng chuyên cần luyện nội công, có thể thuộc lao. Đệ tử biết. Sung Nhi, ngươi đã nhiều ngày liền khổ tu nội công, không được nhúc nhích kiếm. Ta sau 10 ngày kiểm tra ngươi tiến cảnh. Đi thôi. Nhạc Bất Quần ngược lại nhìn về phía Hoàng Siêu cùng Nhạc Linh San, lộ ra mỉm cười. Siêu Nhi đi theo ta. San Nhi ngươi tự đi luyện công, không cho phép theo tới quấy rối. Nhạc Linh San cảm giác mình cùng Hoàng Siêu niên kỷ một dạng lớn, muốn cùng hắn cùng nhau học võ, thế nhưng nàng trụ cột không đủ, Nhạc Bất Quần sẽ không dạy nàng nội công. Nhạc Bất Quần tỉ mỉ hướng Hoàng Siêu giảng giải Hoa Sơn nội công tầng thứ nhất, sau đó để Hoàng Siêu tự thuật một lần. Hoàng Siêu mồm miệng rõ ràng, không chút nào khái bán thuật lại một lần. Nhạc Bất Quần xe dâu mà cười, cũng đã lười lại sợ hãi than. Được, ngươi làm thử một lần, không hề hiểu hỏi ta. Hoàng Siêu trong lòng cũng là vô cùng hiếu kỳ, hắn rốt cuộc có thể tu luyện cái này thế giới nội công. Ở đêm qua, hắn dùng hết trong cơ thể chân khí tẩm bổ thân thể. Hiện tại trong kinh mạch chỉ có Hoa Sơn Thổ Nepha tích lũy khí lực. Hắn nhắm hai mắt, dựa theo phía trước giảng giải chiếu cố trong cơ thể. Khí lực bắt đầu hội tụ, ở Hoàng Siêu trong cơ thể hội tụ. Đồng thời theo hô hấp của hắn, phổi cùng dạ dày đều có năng lượng nào đó hối tụ thể bên trong. Ở trong kinh mạch chuyển hóa thành một loại bình hòa năng lượng. Hoàng Siêu tinh thần lực gắt gao chú ý trong cơ thể hướng đi, không muốn lập tức đình chỉ. Ngược lại Nhạc Bất Quần là hắn sư phụ, bình sinh lấy quang đại hoa núi vì nhiệm, bình thường đợi Hoàng Siêu như con. Hoàng Siêu cũng không lo lắng hắn phát hiện mình một lần liền nhập định, sẽ đố kỵ bộc phát ra tay phá hư. Ngoại giới Nhạc Bất Quần nhìn Hoàng Siêu nhập định, kiên nhẫn chờ đấy hắn. Hồi tưởng mình làm năm cũng là liều mạng quán tưởng, kết quả để sư phụ đợi một lúc lâu. Mỗi người tiếp xúc nội công đều hận không thể lập tức luyện được nội lực. Siêu Nhi tuy là thông tuệ, cũng không có thể ngoại lệ a. Nhạc Bất Quần buồn cười nghĩ, nhưng mà theo Hoàng Siêu thần tình hô hấp biến hóa, Nhạc Bất Quần sắc mặt dần dần ngưng trọng. Hắn lập tức phát hiện Hoàng Siêu không phải ở nếm thử, hắn thực sự nhập định. Dù cho lần này hắn tu không ra nội lực, vốn lấy Hoàng Siêu loại này tư chất cùng tâm tính, Về sau tu luyện nội công tất nhiên làm ít công to. Một canh giờ trôi qua, Hoàng Siêu vẫn như cũ trầm mê bất tỉnh, Nhạc Bất Quần trên mặt vừa mừng vừa sợ, vừa buồn vừa vui, biểu tình phong phú tựa như xuyên kịch biến sắc mặt, cũng không biết Dư Thương Hải thấy có thể hay không tự than thở không bằng. Hắn có thể xác định, Hoàng Siêu chẳng những nhập định, hơn nữa tất nhiên tu thành nội lực, hắn cao thủ như vậy, xem người tự có một bộ. Hoàng Siêu nội lực cùng hắn đồng nguyên, vừa không có thu liễm khí tức phương pháp, Nhạc Bất Quần rất rõ ràng cảm thấy Hoàng Siêu nội lực ở tăng cường. Ta ở 8 năm trước thu dưỡng Hoàng Siêu lúc cũng biết, hắn tất nhiên không phải là phàm vật, không nghĩ tới Hoàng Siêu dĩ nhiên có thể đạt tới cái này một bước. Như vậy thiên tài, cái này cần phải cẩn thận bảo mật. Bằng không Tả Lãnh Thiền đám người có thể phải hại hắn chết non. Ta phải đem Lao Đức Nặc sự tình nói cho hắn biết. Lai lịch người này không rõ, âm thầm lại tựa như cùng Tả Lãnh Thiền có quan hệ. Nhạc Bất Quần trên mặt lộ ra tức giận, âm thầm cắn răng, khá lắm Tả Lãnh Thiền. Trước có ma giáo tấn công núi, lại có hai tông đấu kiếm, phái Hoa Sơn thực sự là nhiều tai nạn. Bằng không ta như thế nào lại sợ ngươi? Hoàng Siêu lẳng lặng nhìn thể nê lực từ không tới có, từ một ít sợi chậm rãi lớn mạnh thành một cỗ cường đại tinh thần lực, rất nhanh để hắn minh bạch nội lực tác dụng. Hắn lúc này hiểu rất nhiều phía trước nghi hoặc việc, có loại ré mây nhìn thấy mặt trời cảm giác. Nội lực có thể tạo thành các loại không phải khoa học hiệu quả, là bởi vì nó là tinh thần cùng vật chất kết hợp, mang theo mỗi người độc hữu chính là đặc thù, có thể tác dụng với vật chất, bởi vận hành phương pháp cùng tâm cảnh bất đồng, tạo thành hiệu quả khác nhau. Hoàng Siêu ở phát hiện điểm này về sau, lập tức buông tha cầu lấy, hấp tinh đại pháp. Hấp thụ nội lực dĩ nhiên là hấp thu người khác tinh thần lạc ấn. Cái kia Hoàng Siêu cho dù căn cốt định lực trí lực siêu cường, cũng không có thể hóa giải nó đau buồn âm thầm. Nội lực đại biểu thế giới pháp tắc, nội lực vận hành có thể để người ta cải biến chính mình, cải biến ngoại giới, tựa như hai cái vật thể gian sẽ sản sinh dẫn lực. Điện tích đồng tính đẩy nhau khác phái hút nhau, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đây chính là đê ma thế giới. Hoàng Siêu trong lòng âm thầm nói rằng, võ công nội lực là Hoàng Siêu tương ứng văn hóa một bộ phận. Cho nên Hoàng Siêu khả năng ở một cái anime thế giới nội thị kinh mạch, bắt chước tiên thiên chi khí. Nếu như hắn là còn lại quốc gia người, có thể sẽ phát hiện mạch luân, ma lực, hoặc là biến dị gen. Hoàng Siêu đang không có ngoại lực dưới sự trợ giúp, muốn tìm vài thứ kia, chỉ sợ cũng tìm không được, bởi vì hắn làm người Hoa, đã định trước hắn là một cái có kinh mạch có thể luyện võ tu tiên ra hỏa. Nội lực ở Hoàng Siêu trong kinh mạch vận hành thông không ngại, căn bản không có tâm pháp nói khiếu huyệt quan ải, cái gọi là đả thông huyệt đạo, kỳ thực chính là để tinh thần ở khiếu huyệt chỗ hình thành tiết điểm, do đó khiến cho nội lực truyền càng thêm mau lẹ. Hoàng Siêu đã sớm hoàn thành bước này, hắn lại có trí năng giải toán phụ trợ, rất nhanh thì hoàn thành tâm pháp tầng thứ nhất yêu cầu. Hoàng Siêu mở con mắt, kinh ngạc phát hiện bên ngoài sắc trời đã tối, trong bụng thức ăn đại bộ phận bị luyện hóa. Hoàng Siêu thường tới lẩm bẩm âm thanh, hắn mới chỉ có cảm thấy một loại nghiêm trọng cảm giác đói bụng. Nhạc Bất Quần ở phía đối diện ngồi chờ hắn, chứng kiến Hoàng Siêu tỉnh lại, hắn gật gật đầu nói, ăn cơm trước đi, chậm một chút, ta có lời muốn nói với ngươi, cần phải nhớ kỹ, ngươi tư chất tốt, nhưng mà trong chốn giang hồ không thiếu hụt thiên tài, bởi vì chết đi thiên tài đều không phải thiên tài, phái Hoa Sơn ở trên giang hồ cũng có địch nhân, công phu của ngươi chưa thành. Nếu như bị người ta biết ngươi thiên phú, rất có thể bị người trên đường hại chết. Nhạc Bất Quần thở dài, không nghĩ rằng chúng ta Hoa Sơn quật khởi nhiều người. Ngươi chớ ở sư huynh đệ trước khoe khoang võ học tiến cảnh. Về sau cuối năm khảo nghiệm ngươi cũng không cần lộ ra chân thực bản lĩnh. Ta sẽ an bài cho ngươi một cái tiêu chuẩn. Hiện tại Hoa Sơn có nam đệ tử 6 người, nữ đệ tử 2 người. Nơi đây không tính là 3 người các ngươi hài tử. Ngươi hơn nữa cẩn thận trong đó là Lao Đức Nặc. Bình thường tận lực không cùng hắn giao lưu. Hắn có thể là địch nhân gian tế. Ngươi rất hiểu chuyện sẽ không lộ ra kẽ hở. Nhưng không muốn cùng Sung Nhi. Linh San nói, hai người bọn họ không thể khống chế chính mình nỗi lòng. Ta giữ lại hắn, cũng là hy vọng ở thời khắc mấu chốt nói gạt địch nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.